Chim đa đa giờ bay xa xứ lạ, em phương trời có nhớ về anh. Bỏ cha bỏ mẹ sao đành, bỏ con đò nhỏ có anh đợi chờ. Thương mong đến ngày bạc đầu, bao lần ước hẹn bên cầu gặp nhau. Em ơi em đẹp làm sao, hôm nào em vắng lòng sông chiều xuống ngóng ai bên cầu, bên cầu, bên cầu ngóng ai. Con chim đa đa đậu nhánh đa gần không lấy đi lấy chồng xa, một mai cha yêu mẹ già chén cơm mà đôi đùa, bộ kỹ trà mà ai dâng. Người không phụ đi phụ tình ta, hỡi ai có nhớ quê nhà, nhớ thương bờ ao nhỏ cạnh luống cà mà bơ vơ. Ai xuôi sáo sổ lòng rồi bay về xứ lạ, quê người bỏ ta, thương nhau cao bộ làm ba. Nghe em đi lấy chồng xa, anh buồn, anh buồn, ai biết anh buồn, anh buồn anh để lệ bên sông. Em thôi giặt áo ngó mong bên cầu, bên cầu, bên cầu ngó mong. Thank you. bay về xứ lạ, quê người bỏ ta. Thương nhau cao bồ làm ba, nghe em đi lấy chồng xa anh.